Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 260, bơm tiền. 9/10 cầu đặt mua. Trình Tiêu khẳng định là không thiếu tài nguyên. Nàng muốn quay phim, Thẩm Minh cho nàng chọn. Xin chào, quý ông tỷ phú, kém chút đánh ngã Lâm Doãn. Mỹ Nhân Ngư, đến tiếp sau điện ảnh tài nguyên vẫn như cũ là cao cấp nhất. La La Land, Kiêu Mobile, nàng nếu là đồng ý chuyên tâm làm diễn viên. Minh Tử rất tình nguyện nâng chính mình người vợ, nhưng nàng không phải rất đồng ý. Cô nương đặc biệt chọn phim, có cảnh hôn kiên quyết không tiếp. Kiêu Mobile, có một chút cảnh thân mật, thế nhưng không có cảnh hôn. Vậy thì Variety thôi. Ngược lại thông qua Variety nàng cũng nhận thức rất nhiều người, cũng có các mối quan hệ của mình. Nói cách khác, Running Man, chủ tính Trung Chu Đông Mai, chính là nàng ở Sáng Tạo 101. Nhận thức này một mùa, Running Man cũng là Chu Đông Mai lực mời nàng tham gia, đồng thời bảo đảm sẽ cho nàng đủ ngạch ra kính. Đương nhiên, thù lao không cao, một đống người nhìn chằm chằm. Running Man không thể lại giống như trước giống như cho mấy chục triệu thù lao. 6 triệu thiên bảo thù lao cao nhất cũng mới 8 triệu. Thế nhưng, nãy Tiêu nín một hơi, nàng chính là muốn chứng minh chính mình không thể so cái kia nữa kém. Đến mức Dương Tử, Thẩm Minh cảm giác mình khả năng cả nghĩ quá rồi. Dương Tử bản mệnh bàn là kịch truyền hình. Cắm một câu, Dương Tử thần tượng là Triệu Vi. Nàng hiện tại đi đường chính là mô phỏng theo Triệu Vi. Tiến vào tháng 1 hạ tuần, toàn bộ thị trường điện ảnh trừ bỏ một bộ Jumanji, liền còn lại Bạch Xà Duyên Khởi. Bạch Xà Duyên Khởi, phía phát hành lại là Trác Nhiên Studio. Đúng, chính là cái kia, trừ bỏ bán thảm marketing, ở ngoài cơ bản cái gì cũng sẽ không phát hành đoàn đội. Bản thân chất lượng chí ít đáng giá 400 triệu. Thiếu nữ tỏa sáng, dàn vặt đến chỉ có 60 triệu phòng bán vé ma quỷ đoàn đội. Sớm định ra định đương ngày 21 tháng 12. Nhưng mà, đối mặt, võ lâm quái thú, thiên khí dự bảo, trương thiên chí, những giấc mơ Mỹ ở Trung Quốc 2, còn có tuần kế chiếu phim, đoạn phiến chi hiểm đồ đoạt bảo, Vân Nam trùng cốc, như vậy một bầy thái kê lẫn nhau mổ. Có thể nói, vòng lịch sử yếu nhất chúc tuổi đương, đối thủ. Phía phát hành rất cơ trí lựa chọn lùi đương. Kiêu Mobile, chó ngáp phải ruồi. Bạch Xà Duyên Khởi, mới đương kỳ định ở ngày 11 tháng 1. Rõ ràng, vì tách ra, Bumblebee, Nguyên Đán cùng Tết Xuân đương ở giữa đương kỳ là công nhận cả năm lạnh nhất đương kỳ. Chỉ có vào lúc này chiếu phim mới có thể bảo đảm cơ bản xếp phim. Làm sao cũng không nghĩ ra, Jumanji lên, hơn nữa chiếu phim cuối tuần đầu, hào lấy tiếp cận 800 triệu phòng bán vé, trực tiếp mang nóng chỉ số thị trường. Chiếu phim ngày đầu, Bạch Xà 12% xếp phim lượng, phế cặn bã đoàn đội tử vong tuyên phát. Ngày đầu phòng bán vé dừng hình ảnh ở 975 vạn cộng pre-sale 507 vạn bằng 1.482 vạn. Như vậy phòng bán vé, tiêu chuẩn viện tuyến 3 ngày du, võ lâm quái thú, mạnh mẽ như vậy diễn viên đoàn đội, cũng chỉ kiên trì 4 ngày, trực tiếp ngừng chiếu rồi. Thế nhưng, Bạch Xà Duyên Khởi, chất lượng rất tốt. Mạnh mẽ dựa vào một đoàn hệ thống cung cấp nước uống bạn trên mạng. Ở mỗi cái mạng lưới bình đài tự phát điên cuồng chào hàng. Danh tiếng kéo dài lên men. Bạch Xà, phòng bán vé mới đi ra nghịch ngã kỳ tích đường cong. Chiếu phim 9 ngày, phòng bán vé gian nan đạt đến 150 triệu. Cùng lúc đó, Jumanji, phòng bán vé đã cao tới 1.3 tỷ. Bị một đống mê điện ảnh điên cuồng chào hàng. Thẩm Minh dẫn Trình Tiêu, hai người đi dạp chiếu phim nhìn. Bạch Xà, Mới đầu mười mấy giây tranh thủy mặc màn ảnh thật làm cho người kinh diễm. Thẩm Minh đều sửng sốt rồi. Thế nhưng sau cố sự, tạm được, nội dung vở kịch cùng với nhân vật đắp nặn tạm được. Không cái gì đánh động lòng người tình tiết cùng chi tiết nhỏ. Nếu như không phải dán cái quốc sản anime nhãn mác, chính là một rất bình thường hoạt hình. Thế nhưng, Đại Thánh trở về, sao, quốc sản phim hoạt hình đã vắng lặng 3-4 năm, hiện tại đi ra một bộ hình ảnh xuất sắc, chế tác tinh xảo, cố sự miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn hoạt hình. Bạn trên mạng vẫn là cổ vũ chiếm đa số. Phong ngữ chú, hình ảnh xuất sắc, chế tác tinh xảo, thế nhưng nội dung vở kịch quá hay rồi. Đem so sánh đến nhìn, Bạch Xà Duyên khởi, cố sự chí ít có thể nói còn nghe được. Phương diện khác thật có thể vòng có thể điểm đều là có thể nhìn thấy tiến bộ. Sở dĩ, Thẩm Minh trực tiếp phát Weibo, ngoặc kép, Bạch Xà Duyên khởi, vẫn được, 70 phân đi, quốc mạn không dễ, mọi người muốn quý trọng. Mới phát Weibo, liền nhận được dịch xảo điện thoại. Hắn nói, na cha, hậu kỳ tài chính không đủ rồi. Dịch xảo là quang tiên Hogos Colorum người phụ trách. Hắn cũng phụ trách Thẩm Minh đầu tư Hogos Colorum hoạt hình. Ngoặc kép, làm sao sẽ không đủ? Không phải 100 triệu tài chính sao? Tân lực triệt tư rồi. Ngoặc kép, triệt tư bao nhiêu? 40 triệu, mẹ nó. Kia không phải còn lại 60 triệu rồi. Đúng, hiện tại hậu kỳ không tiền. Đạo diễn, họa sĩ chỉ có thể chen ở một gian 5 người văn phòng làm hậu kỳ. Ta bay qua xem một chút. Cúp điện thoại, Thẩm Minh không có trực tiếp đáp ứng bơm tiền. Làm đã từng xuất phẩm quá. Đạo sĩ Hạ Sơn, oan gia đổi mệnh, xuất phẩm Phương, tân lực truyền thông ánh mắt luôn luôn không kém. Bọn họ đột nhiên triệt tư, khẳng định có nguyên nhân. Thẩm Minh không thể bởi vì một cái điện thoại liền trực tiếp đáp ứng bơm tiền. Hắn lại không phải người ngu, hay là muốn thực địa khảo sát một hồi. Trình Tiêu nhìn thấy Thẩm Minh đột nhiên quay đầu, có chút kỳ quái hỏi, ngoặc kép, làm sao rồi? Ta đi một chuyến Thục Đô, ngươi theo ta đồng thời. A, Thẩm Minh giải thích một hồi, năm ngoái không phải đầu tư Hogos Colorum mà, vốn là sang năm, không đúng, năm nay tháng 7 chuẩn bị chiếu phim một bộ hoạt hình tài chính xảy ra vấn đề. Ta đến đi xem, ngoặc kép, hiện tại liền đi, đương nhiên, vừa vặn dẫn ngươi đi ăn lẩu, ngoặc kép, nồi lẩu không ăn thành, vào Coco Cartoon văn phòng. Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Toàn bộ hoàn cảnh, quá, chán nản rồi. Hai mươi mấy người chen ở rất nhỏ trong một phòng làm việc. Na cha, người phụ trách, đạo diễn Dương Vũ, sủi cào, nhìn thấy Thẩm Minh còn có cùng sau lưng hắn Trình Tiêu. Dịch xào, có chút thẹn thùng, thu dọn một chút tùm la tùm lum tóc, sau đó mới mở miệng. Các ngươi tới rồi, dịch xảo giới thiệu, đây là Thẩm Minh, đạo diễn ngươi tốt, ta nhưng là xem qua ngươi, đánh cái quả dưa hấu, rất sùng bái ngươi. Thẩm Minh thái độ rất nhiệt tình, Dương Vũ lại gãi gãi tóc, từ trước bàn làm việc cầm một xấp giấy A4. Đây là, na cha, họa bản nguyên cảo còn có cố sự đại cương, tiếp nhận họa bản. Thẩm Minh không có vội vã mở ra, hỏi ngược một câu, các ngươi bao lâu không về nhà rồi? Không bao lâu, cũng là 2 ngày, chấm ngoặc kép, 2 ngày, kia ngủ giải quyết thế nào? Ngoặc kép, bên kia có sofa, chúng ta thay phiên ngủ. Quả thật có cái sofa, rất phá rất cũ kỹ, then chốt trong này còn có mấy cái nữ họa sĩ. Các ngươi quên đi, ta xem trước một chút họa bản. Thẩm Minh mở ra họa bản, sau 5 phút khép lại, trong lòng có tính toán. Hỏi, hậu kỳ còn kém bao nhiêu tiền? Dương Vũ nhìn một chút dịch xảo, Người sau gật đầu, hắn hơi sốt sắng mở miệng. 4.000, không, 20 triệu liền được rồi. Ngoặc kép, ta muốn nhìn thấy không kém gì. Bạch Xà, hình ảnh hiệu quả, vậy thì 30 triệu, chúng ta nhất định có thể làm được. Thẩm Minh gật gật đầu, được, ta lại bơm tiền 30 triệu, nhưng có chuyện, các người nhất định phải thay cái hoàn cảnh, chỗ này tiếp tục chờ đợi, các người sẽ chết đột ngột. Đổi hoàn cảnh, chúng ta, không tiền, như vậy đi, ta cho người mượn 3 triệu, chờ điện ảnh chiếu phim. Phòng bán vé kết toán rồi, ngươi trả lại cho ta. Dương Vũ liếc nhìn Thẩm Minh, cắn răng một cái, được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.